Đan Thần, chương 161, lăn ra đây, gocchuyenaudio.com, nhân anh tu sĩ chính là lục địa thần tiên, năng lực của bọn hắn không cần ta nói ra ra cũng biết, từng người đều là tồn tại kinh thiên động địa. Động phủ của bọn hắn, chúng ta không thể nào sử dụng tinh thần lực hoặc là dùng mắt thường có thể nhìn thấy. Ta đã từng trong lúc vô tình xem qua một địa đồ kia rất giống nơi này, lúc ấy cũng không quá để ý, hiện tại xem ra là thật. Chỗ ở của huyết y lão tổ này, chính là động phủ nọ. Ra ra chúng ta trước quay về chỗ vách núi cao mấy mét kia, chỗ đó không phải có mấy động huyệt sao, từ nơi đó thì có phương pháp tiến vào động phủ nhân anh tu sĩ. Trình Cung không đợi Trình lão gia tử hỏi, đã giải đáp nghi hoặc cho Trình lão gia tử. Căn cứ trí nhớ của Trình Cung, vạn độc tán này là bởi vì một kiện pháp bảo mà hắn biết được. Nhưng có mấy lời vẫn không thể nói, cho nên hắn vừa nói, một bên đã bắt đầu hành động. Trên thực tế đây là ở kiếp trước, Trình Cung vừa mới luyện đan không bao lâu, có người cầm một bộ tàng đồ đến trao đổi đan dược, những đan dược kia đối với Trình Cung mà nói không có độ khó gì, mà ngoài tàng bảo đồ còn có những vật khác, Trình Cung cũng động tâm. Như tàng bảo đồ, Trình Cung trước sau không biết thu qua bao nhiêu, đến cuối cùng thậm chí là có một ít người đưa tới tàng đồ bảo ngoài không gian. Nhưng mà Trình Cung còn chưa đi tìm bảo vật, thời điểm vừa đạt được tàng bảo đồ, Trình Cung cũng có xúc động muốn đi tìm, kết quả trong quá trình hắn đi tìm tàng bảo đồ kia có chút ngoài ý muốn làm trễ nãi. Sau đó tàng bảo đồ kia bị một người lấy đi, kết quả người kia rất nhanh cần một ít đan dược đột phá bình cảnh, lại tới cầu Trình Cung. Trình Cung nghe xong, lúc ấy bảo hắn đem tất cả những vật bên trong bảo tàng ra. Cuối cùng nhất Trình Cung cũng chỉ lấy một ít vật hắn cần, nhưng từ đó về sau, đối với tàng bảo đồ, Trình Cung chỉ xem nó là vật phẩm thêm vào, bình thường chưa hề đi tìm kiếm. Đi còn phải tranh đoạt chém giết, còn sẽ có nguy hiểm, nhất là sau khi hắn trở thành thập đại đan đạo đại sư của Cửu Châu, càng minh xác mạch suy nghĩ này. Hắn muốn cái gì tự nhiên sẽ có người đưa tới, căn bản không cần đi đào móc bảo tàng gì. Lúc ấy Trình Cung lấy được tàng bảo đồ rất nhiều, có một ít bảo tàng đồ xếp đặt thiết kế cũng rất có ý tứ, có thể nhìn ra bên trong ẩn chứa cơ quan thậm chí một ít tư tâm. Trong đầu Trình Cung có trên mấy trăm tàng bảo đồ ở những chỗ bất đồng trên Cửu Châu đại địa, không nghĩ tới lần thứ hai làm người vậy mà gặp một cái ở Nam Chiêm Bộ Châu. Nếu như trí nhớ không sai mà nói, đây là động phủ một nhân anh tu sĩ, mà trong miệng người bình thường là động phủ thần tiên lục địa. Cho dù trong lời nói của Trình Cung có rất nhiều hàm hồ suy đoán, nhất là hắn nói xem qua tàng bảo đồ, xem được tàng bảo đồ chỗ nào, tàng bảo đồ của thần tiên lục địa há lại đơn giản chứng kiến như vậy sao? Nhưng Trình lão gia tử cũng không truy vấn, đi theo bên cạnh Trình Cung, rất nhanh đuổi tới nơi kia. Tại đây hắn cũng điều tra qua, bên trong cũng không có gì nhưng mà theo chân Trình Cung tiến vào, đi trong động vài vòng, Trình lão gia tử đột nhiên phát hiện tinh thần lực của mình không có biện pháp cảm giác tình huống bên cạnh bị ngăn cách. Lại quấn chừng nửa canh giờ, tinh thần lực của Trình Tiếu Thiên đột nhiên cảm giác không bị ảnh hưởng nữa, lập tức tự cảm nhận được một động phủ cực lớn chừng mấy dặm. Ở trong này tu luyện còn có gocchuyenaudio.com, những huyết nô địa vị thấp hiển nhiên cộng cùng một chỗ chừng mấy ngàn người. Quả nhiên là thủ đoạn của lục địa thần tiên, vậy mà có thể ở trong lòng núi kiến tạo một cung điện khổng lồ như vậy, mấy ngàn người có thể sinh hoạt ở trong, bên ngoài cho dù sử dụng tinh thần lực cũng cảm thụ không được, thủ đoạn vô cùng kỳ diệu, lại có khói độc bao phủ, trách không được không ai làm gì được huyết y lão tổ. Trình Tiếu Thiên tiến đến khai mở tinh thần lực, cảm nhận được tình huống trong này, lập tức sợ hãi thán phục không thôi. Bên ngoài có hơn 10 tầng trận pháp cách trở, về phần những khói độc kia cần phải là một kiện linh khí cấp 5 trở lên bố trí trận pháp. Về phần bên trong, những cung điện này còn không phải hoàn toàn là pháp lực thần thông tạo ra cũng rất thấp, miễn cưỡng được xưng là động phủ a. Trình lão gia tử sợ hãi thán phục, đồng thời Trình Cung đã xem tình huống nơi này, đối với cái này chỉ cảm giác rất đơn sơ, xưng là động phủ cũng rất miễn cưỡng. Đương nhiên, lúc này hắn chỉ là siêu phàm kỳ, còn động phủ nhân anh tu sĩ là thuộc về tồn tại siêu cấp cường đại, chỉ là hiện tại ánh mắt Trình Cung là ánh mắt của thập đại đan đạo đại sư của Cửu Châu, tự nhiên sẽ không cảm thán đối với một địa phương đơn sơ chỉ có thể miễn cưỡng xưng là động phủ này. Nhìn tình huống nơi này, đại quân cũng không có biện pháp tiến vào, xem ra chỉ có thể nghĩ biện pháp bắt huyết y lão tổ trước. Trình Tiếu Thiên bị động phủ cực lớn này làm sừng sốt một hồi lâu, lúc này mới kịp phản ứng, lập tức bắt đầu kế hoạch tác chiến. Cái này dễ xử lý, ta biết nơi này tương đối đặc biệt, nghe nói cái này là thời điểm đệ tử nhân anh tu sĩ vạn độc tán ở bên ngoài sắp chết, vì báo đáp ân nhân của hắn mà ghi chép lại. Vị đệ tử vạn độc tán kia vốn là đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện, đợi lực lượng đủ rồi mới trở về kế thừa y bát sư phụ hắn, lại không nghĩ rằng chết ở bên ngoài. Trong ghi chép của hắn có phương pháp điều khiển toàn bộ trận thế, nói cách khác có thể có biện pháp hóa giải khói độc bên ngoài. những người kia khẳng định không phải thông qua phương pháp này vào, bọn hắn nhất định có đường khác, hơn nữa địa phương kia cách sơn cốc không xa. Một hồi ra ra đi bắt huyết y lão tổ ta đi dẫn khói độc đến, xem tình huống hiện tại, hiển nhiên huyết y lão tổ cũng không có khống chế nơi này chính thức, nếu không chúng ta không có thể vào được nhẹ nhàng như vậy. Nếu như hắn ta hoàn toàn khống chế nơi này, lẽ nào đồ tốt nhất hắn lại không phát hiện? Người có thể làm sao? Dù tin tưởng Trình Cung, nhưng dù sao Trình Cung chỉ có lực lượng phạt mạch kỳ, ở trong mắt hắn xem ra vẫn là quá yếu. Trình Cung chỉ lão mã. Chỉ cần không phải gặp huyết y lão tổ thì tuyệt đối không có vấn đề, huyết y lão tổ là loại người chuyên quyền, ba đồ đệ lợi hại nhất của hắn đã chết. Hắn không giống những môn phái kia, sẽ có một ít tồn tại ngang hắn thậm chí mạnh hơn hắn, chỉ cần ra ra cuốn lấy hắn ta sẽ không có một chút nguy hiểm. Nếu như ra ra thật sự lo lắng mà nói ta đây còn có một biện pháp có thể bảo đảm an toàn. Huyết y lão tổ ta đã từng nói qua muốn tiêu diệt vạn kim huyết y lâu của ngươi, vậy nhất định sẽ nhổ sạch tận gốc, ngươi cho rằng trốn ở chỗ này bản đại thiếu tìm không thấy ngươi sao, cốt ra đây nhận lấy cái chết. Ngày này sang năm chính là ngày giỗ của ngươi, lăn ra đây. Đột, góc truyện audio.com, nhiên, Trình Cung vận công hét lớn, lập tức thanh âm cuồn cuộn đãng đãng ở chỗ này không ngừng phát tán vào trong động. Cốt ra, chuyện tiên hiệp chuyện phun. Cốt ra, Trình lão gia tử cũng bị cử động đột nhiên này của Trình Cung làm hoảng sợ, tân tân khổ khổ vụng trộm mò đến, Trình Cung hô lớn liền tan biến hết. Nhưng lập tức Trình lão gia tử đột nhiên tỉnh ngộ, trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười, tiểu vương bát đản này thật đúng là quỷ quái, bất quá như vậy cũng tốt, mình hấp dẫn hỏa lực để cho hắn dễ dàng một chút. Giờ phút này ở trong huyết trì, 10 thủ hạ của huyết y lâu dẫn theo 10 hài tử 7-8 tuổi, đã chuẩn bị ném vào trong huyết trì, mà huyết y lão tổ thì ở trong huyết trì khôi phục thương thế. Phốc, huyết y lão tổ bởi vì vô cùng kích động lập tức không bị khống chế nổ tung, làm cho cả huyết trì giống như bốc lên, trực tiếp chấn 10 hài tử kia hôn mê. Sau đó huyết y lão tổ cũng phun một ngụm máu, bị Trình Cung chém rớt một ngón tay, lúc này lại tìm tới cửa, không dám tin nhìn qua phương hướng thanh âm truyền đến. Không có khả năng, làm sao hắn có thể đến, đây chính là động phủ lục địa thần tiên lưu lại, năm đó mình cũng là cơ duyên xảo hợp cửu tử nhất sinh mới tìm được một con đường, sao hắn có thể vào được mà lại vào nhanh như vậy. Huyết y lão tổ không thể tin được đây là thật, hắn làm việc vô cùng cẩn thận, chỗ này là địa phương bảo vệ tánh mạng hắn, cho dù ba đại đệ tử của hắn, bình thường ra vào đều chỉ có thể tới phụ cận, sau đó phục dụng dược vật mới đi vào, sau khi ra ngoài đều là sử dụng cáp vân. Có phải không thể tưởng tượng nổi đúng không, cho rằng không có khả năng, nhưng hiện tại bản đại thiếu ở chỗ này, đại quân của ta lập tức sẽ san bằng nơi này. Đã sớm nói qua cho ngươi, Trịnh Tam Nguyên, Lạc Gia Cuồng Phong Mã Bang là ví dụ, ngươi còn dám kêu gào bản đại thiếu, không giết chết ngươi, làm sao bản đại thiếu chấn nhiếp thiên hạ. Thanh âm hung hăng càn quấy của Trình Cung vang lên lần nữa, nhiều năm như vậy, người ở chỗ này chưa từng nghĩ tới chuyện này, tất cả mọi người mê mang, sợ hãi nhìn bầu trời. Ở chỗ này huyết y lão tổ là thần cao cao tại thượng, không gì làm không được, chúa tể hết thảy, bây giờ lại có người dám khiêu khích uy nghiêm của huyết y lão tổ, đối với bọn họ mà nói, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Phong tỏa cửa vào, Trình Cung, mặc kệ ngươi tìm tới nơi này như thế nào, ngươi tất phải chết. Huyết y lão tổ cũng nổi giận, lập tức triển khai huyết y, người trực tiếp hóa thành một đạo hồng sắc hào quang phóng tới chỗ Trình Cung. Bại tướng cũng dám ở chỗ này hung hăng càn quấy. Trình lão gia tử không thèm nhìn hắn, lập tức bắn ra thái dương kiếm khí. Thân hình Trình Cung thì lóe lên, rất nhanh theo thông đạo bên cạnh chạy đi, giờ phút này tất cả mọi người đang chú ý tới Gia Gia, vừa vặn để cho hắn có thể đi tìm nơi điều khiển. Tuy lực lượng huyết y lão tổ rất mạnh, nhưng không có môn phái, cho dù ba đồ đệ hắn cũng không có người nào có thể đạt tới thoát tục kỳ, những người khác thì càng không cần phải nói. Cho nên trên đường đi cơ bản Trình Cung không có gặp được bất luận chướng ngại gì, đã đi tới một chỗ cuối cùng nhất. Ở đây lại bị huyết y lão tổ dùng để chứa đồ, bởi vì nơi này ngoại trừ trống trải thì không có cái gì. Nơi này là một trận pháp, chỉ có sau khi khởi động mới có biến hóa tinh thần lực của Trình. Góc truyện audio.com, cùng khống chế lão mã ra tay, nhưng liên tiếp thí nghiệm mấy lần đều thất bại. Nếu để cho khôi lỗi dốc sức liều mạng, sử dụng hồng lưu chiến đao thì không có vấn đề, nhưng mà muốn làm đến khống chế chính xác là rất khó, bởi vì Trình Cung chỉ hạ mệnh lệnh cho hắn, trong quá trình này sẽ có rất nhiều vấn đề nhỏ, mà trận pháp này kỳ diệu ở chỗ khống chế lực lượng. Trình Cung còn không có đạt tới siêu phàm kỳ, không có biện pháp ngưng tụ pháp lực dẫn động trận pháp này, chỉ có thể thí nghiệm liên tục. Rốt cục có một lần Trình Cung đạt đến yêu cầu, pháp lực lập tức ngưng tụ ở trên mặt đất chung quanh, bên trên chớp động hào quang, ở tầng thạch đầu cứng rắn dưới chót nhất bắt đầu trầm xuống, Trình Cung trực tiếp nhảy vào bên trong. thân thể rất nhanh chìm xuống phía dưới, trọn vẹn hạ xuống gần 10 thước mới ngừng lại. Cách chương.